kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp. Lục Thần cần thăm dò một chút tình báo. Sáng nay đi săn, để Lục Thần minh bạch, tốc độ không phải quá nhanh hắn, trừ phi hắn chậm rãi học tập đi săn kỹ xảo, nếu không, hắn chỉ có thể lấy tự thân làm mồi nhử, đi săn cường đại man thú. Dù sao, so với phổ thông dã thú, man thú càng thêm cường đại, cũng đều có mình lãnh địa. Đồng thời, thực lực cường hoành bọn chúng, đối mặt xâm lấn mình lãnh địa sinh vật, bọn chúng không có chạy trốn, mà là chọn chiến đấu. Cái này để Lục Thần không cần lo lắng dã thú chạy trốn vấn đề, chỉ cần chiến thắng những man thú kia, liền có thể thu hoạch đại lượng huyết nhục. Đương nhiên, man thú phần lớn nguy hiểm, nhưng muốn mạnh lên, không có khả năng một điểm phong hiểm đều không bốc lên. Đồng thời, đến từ 21 thế giới linh hồn, để Lục Thần cũng không lỗ mãng. Hắn lần này tới tìm đại tráng thúc, chính là giảm xuống phong hiểm. Nếu như trực tiếp tìm kiếm khắp nơi man thú, không chỉ có tốc độ chậm, còn dễ dàng đụng phải cường đại, khó mà đối kháng man thú. Nhưng tìm người nghe ngóng lại khác biệt. Man Ngưu thôn tại nơi này đặt chân không thiếu niên, tuyệt đối biết nơi đó có man thú. Đối với năng lực của bọn nó, cũng tất nhiên sẽ có hiểu biết. Từ nơi này nhận được tin tức về sau, ta hoàn toàn có thể chọn lựa ta có thể ứng phó man thú đi đối phó. Kể từ đó, ta tức có thể đi săn man thú, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Thám thính tình báo, lại đi săn, đây là Lục Thần ý nghĩ. Chỉ là, Lục Thần ý nghĩ, đại tráng nhưng không rõ ràng. Hắn còn tưởng rằng Lục Thần đến hỏi thăm, là nghĩ tránh đi những man thú kia phạm vi đâu. Cùng Lục Thần phụ thân quan hệ tốt đẹp, cùng vừa rồi Lục Thần có ơn lo đáp cách làm, để đại tráng cơ hồ không có giữ lại chút nào, liền đem chung quanh man thú tin tức đều cáo chi Lục Thần. Mà khi biết tình báo về sau, Lục Thần cũng đứng dậy cáo từ. A Thần, lưu xuống tới ăn bữa cơm lại đi thôi. Chính là A Thần, lưu xuống đây đi, thím hôm nay làm cho ngươi bỗng nhiên ăn ngon. Nhìn xem đại tráng thê tử ý cười đầy mặt gương mặt, Lục Thần nghĩ đến trước kia man nhân thiếu niên A Thần ký ức. Man nhân nghèo khó, mỗi nhà man nhân đồ ăn đều cực kỳ chân quý, mà dĩ vãng đại tráng thúc thường xuyên tiếp tế Lục Thần, cái này khiến đại tráng thúc thê tử đối Lục Thần rất là bất mãn. Nhưng bây giờ theo Lục Thần nguyên một chỉ gấu ngựa đưa tới, đại tráng thúc thê tử thái độ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này chính là lực lượng mang tới tôn trọng. Bất quá Lục Thần vẫn là không có ý định dừng lại. Hắn lượng cơm ăn quá lớn, vẫn là không còn nơi này ăn. Chỉ là, ngay tại Lục Thần chuẩn bị rời đi, coi là lần này tới thăm, xem như kết thúc thời điểm, đại tráng thê tử, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hai mắt tỏa sáng mở miệng nói, A Thần, ngươi còn không có vợ đi, ngươi nhìn ta vợ con mạch thế nào? Lời này, để Lục Thần bước chân bỗng nhiên dừng lại. Một bên khác, đại tráng thúc cũng là nở nụ cười. A Thần, ngươi niên kỷ không nhỏ, xác thực nên có cái phòng bên trong người. Không, ta tuổi tác còn nhỏ, còn chưa tới 16 đâu. Đương nhiên, lời này, Lục Thần cũng chỉ có thể tại trong lòng nói một chút. Man nhân, 13 tuổi coi như trưởng thành. Đại tráng thúc, ta trong thời gian ngắn, không có ý định kết hôn. Mà lại, ta trong nhà, cũng có Tiểu Vi chiếu cố. A Thần a, kia Tiểu Vi không giống có thể trọng lượng khô sống. Nhà chúng ta lúa mì liền không đồng dạng. Như vậy đi, ngày mai liền để lúa mì đi ngươi trong nhà hỗ trợ. Không cần, thật không cần. Nhiệt tình đại tráng thê tử, để Lục Thần có chút không cách nào chiêu đãi. Cơ hồ là có chút chật vật trốn về nhà. Lục thần phát hiện, Tiểu Vi đã tại cửa ra vào chờ thật lâu. A thần, ngươi hồi tới, thịt hầm xong chưa? Hầm tốt, đi vào phòng, nhìn xem trong nồi đã chín mọng hai cái tay gấu. Lục thần không có lập tức ăn hết, mà là mở ra giao diện thuộc tính, điều ra đến điểm rèn luyện cùng thăng cấp giao diện. Điểm rèn luyện 487, đêm qua chủ động xuất kích, tăng thêm ngẫu nhiên gặp trống nhỏ yêu, cùng hôm nay ban ngày đi săn lúc cùng dã gấu một trận chiến. Như thế đủ loại, để vừa vặn tăng lên tới kiếm sĩ lục thần, lại lần nữa có được hơn 400 điểm rèn luyện. Lúc này, lục thần liền chuẩn bị dựa vào tay gấu năng lượng, đem những này điểm rèn luyện sử dụng mất, chuyển hóa thành tự thân thực lực. Chỉ là, nhìn xem giao diện thuộc tính, lục thần đối với tăng lên cái gì? Có chút đau đầu, điểm rèn luyện rất hữu dụng, vô luận là dùng đến đề thăng kỹ năng, vẫn là tăng lên đẳng cấp, đều có thể tăng cường lục thần thực lực. Nhưng lục thần điểm rèn luyện ít, mà muốn tăng lên lại rất nhiều. Bởi vậy, hắn có chút do dự, trầm mặc một hồi về sau, lục thần đột nhiên cắn răng một cái. Hệ thống, tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 200 điểm rèn luyện, để kiếm sĩ đẳng cấp tăng lên đến cấp 2. Túc chủ nhanh nhẹn cộng một đẳng cấp tăng lên, gia tăng cơ bản thuộc tính. Đây là vô cùng trọng yếu một việc, nhưng lục thần dẫn đầu tăng lên đẳng cấp nguyên nhân lại không hoàn toàn là như thế. Ta kỹ năng đều rất cường lực, nhưng những cái kia kỹ năng phần lớn là vì đối phó nhân loại hoặc là dã thú mà thiết lập ra, mà bây giờ đối ta uy hiếp lớn nhất, nhưng phải trách gì? Bởi vậy, vì an toàn cân nhắc, ta hiện tại chủ yếu mục tiêu là nhanh tăng lên đẳng cấp. Khi đẳng cấp đến cấp 5 thời điểm, ta liền có thể dựa vào hệ thống rút ra một cái có thể đối phó linh dị kỹ năng. Khi đó, ta liền nhẹ nhõm rất nhiều. Muốn thu hoạch càng nhiều kỹ năng, đặc biệt là phát hiện hoặc là đối phó tà ma kỹ năng, đây mới là lục thần dẫn đầu tăng lên đẳng cấp nguyên nhân. Mà lục thần nhớ kỹ rất rõ ràng, bọn hắn phòng làm việc kỹ năng kho là có không ít có thể làm bị thương linh dị kỹ năng. Busosoku Heki, Kenbunsoku Haki, Thiên sứ thẩm phán chi kiếm, Quỷ kiếm sĩ quỷ tràm, đây đều là có thể làm bị thương tà ma kỹ năng. Hy vọng có thể rút ra một cái đi. Đương nhiên, rút ra kỹ năng kia là cấp 5 mới có thể làm sự tình. Hiện tại, lục thần vẫn cần cố gắng. Đẳng cấp tăng lên, vẫn là cần năng lượng. Nhưng lần này, có lẽ là vẻn vẹn tăng lên đẳng cấp. Hơn nữa còn là hai cái nghề nghiệp trong đó một cái cấp bậc. Bởi vậy, lục thần tiêu hao cũng không phải là rất nhiều. Hai cái tay gấu, lục thần vẻn vẹn ăn một cái nửa, liền bổ túc hệ thống tiêu hao. Nhìn một chút trong nồi còn thừa nửa cái tay gấu, nhìn lại bên cạnh ghen tị nhìn xem, lại không nói một lời Tiểu Vi. Lục thần hài lòng nhẹ gật đầu, còn lại người ăn đi. Trước kia, lục thần tìm không thấy đồ ăn thu hoạch phương pháp, có chút hẹp hòi, chỉ cấp Tiểu Vi một điểm bọt thịt. Nhưng bây giờ khác biệt, dã ngoại, đại lượng man thú đang chờ lục thần đi săn. Bởi vậy, trước mắt một chút đồ ăn đã không bị lục thần đặt ở trong mắt. Tạ ơn đại nhân, để Tiểu Vi ăn đồ ăn, cũng để tẩy một chút mình đêm qua mặc quần áo. Lục thần tự thân nghỉ ngơi đi, mặc dù thân thể của ta để ta mấy ngày không ngủ được cũng không có vấn đề gì, nhưng hôm nay trong đêm còn muốn tiếp tục đi săn. Bởi vậy, nghỉ ngơi dưỡng sức là nhất định, muốn lấy tốt nhất trạng thái thân thể ứng đối trong đêm chiến đấu. Bởi vậy, lục thần một hơi ngủ đến trạng vạng tối, thẳng đến tinh thần dưỡng đủ về sau, kỳ tài đứng dậy. Mà lúc này, Tiểu Vi dựa theo lục thần phân phó lại nấu xong thịt, nhưng lần này lục thần không ăn, mà là tìm cái đại lá cây tử bao hết. Tại Lục Thần thu thập đồ ăn thời điểm, nhìn thấy Lục Thần muốn cho mình lưu chút đồ ăn, Tiểu Vi vội vàng mở miệng, đại nhân, kia nửa cái tay gấu, đủ ta ăn được mấy ngày, hiện tại ta không đói bụng, xác định a, không cần lo lắng đồ ăn không đủ, nuôi ngươi, ta vẫn là có thể nuôi lên, đủ rồi, đại nhân, tuyệt đối đủ rồi, ta đã ăn rất no, đây là nói dối, vẻn vẹn không đói bụng, Tiểu Vi liền đem còn lại thịt thu vào. Tại cái này man hoang mấy năm, Tiểu Vi đã minh bạch đồ ăn chân quý, sợ hãi trở thành vướng víu, bị đuổi đi nàng, căn bản không dám ăn nhiều. Đối với cái này, Lục Thần không có phát hiện, cũng không có cái kia tâm tư suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại, đầy trong đầu đều là nghĩ đến như thế nào đối phó tà ma. Tại Tiểu Vi chính miệng nói không cần đồ ăn về sau, Lục Thần cũng không có để lại, cầm lá cây bọc bao lấy đồ ăn, trực tiếp ra cửa, dọc theo đêm qua lộ tuyến, Lục Thần nhanh chóng đạt tới tuần tra doanh địa, mà lúc này, nơi đó đã có một người, mang theo một cái bình gốm, chờ lấy Lục Thần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.